Em là điều chân quý nhất. Chương 6, góc truyện audio.com. Ăn xong bánh ngọt sô-cô-la, ở trong bệnh viện yên tĩnh, Thẩm Khê khóc đến vô cùng thương tâm. Giang Diễn đành phải một câu lại một câu an ủi cô, không có việc gì, còn một năm nữa, cố gắng học thì trường nào cũng không khó hơn nữa, em có thể còn khả năng khác mà. Thẩm Khê ngẩng đầu, cắn môi, có chút hung hiểm hỏi, anh nói xem em còn biết cái gì. Giang Diễn, anh vẫn luôn là người trầm mặc, không nói được lời gì êm tai. Thẩm Khê dùng sức cắn môi, Giang Diễn rất bất an, nói, Thẩm Khê thực xin lỗi. Anh thao thao bất tuyệt nói với Thẩm Khê, tối hôm qua không đưa cô áo khoác, sáng sớm hôm nay tới quá muộn. Từng câu từng chữ Thẩm Khê nghe rất nghiêm túc. Thẩm Khê cong cong đôi mắt, không trách anh, là do em tối hôm qua căng thẳng đến cả đêm không ngủ. Nhưng mà anh Tiểu Giang, thì ra anh có tới xem em nha. Giang Diễn ho một tiếng, lại giải thích không đến kịp. Thẩm Khê chép miệng, từ trong túi sách móc ra quyển sổ cùng bút, chỉ huy Giang Diễn viết xuống. Giang Diễn thiếu Thẩm Khê một việc. Thiếu niên chữ viết đoan chính tiêu sái, từng nét chữ đều rất khí khái. Thẩm Khê nín khóc mỉm cười, mắt to lóe sáng, quơ tờ giấy kia nói, em muốn anh làm bây giờ, em cái gì cũng không biết, về sau em muốn học cái gì, anh Tiểu Giang sẽ phải dạy em cái đó. Giang Diễn nhàn nhạt cười cười, đưa tay sờ sờ mái tóc đen dài như thác nước của Thẩm Khê, nói, được. Khi Thẩm Khê nói cô muốn thi trung học Giang Thành ngoại ngữ, Mẫn Nhu có chút kinh ngạc. Đợi đến khi Giang Diễn cầm lấy hai đề toán đến Thẩm gia, Mẫn Nhu tuyệt không kỳ quái, chạy sang tìm Từ Lỵ tán gẫu, ôi, Tiểu Giang dạy so với thầy giáo còn tốt hơn. Giang Diễn xác thực dạy có hiệu quả hơn thầy giáo, vì là một bạn nhỏ lớn lên xinh xắn đáng yêu lại ngoan ngoãn, thầy giáo kỳ thật không quá nghiêm khắc với Thẩm Khê, cô thi không được tốt, thầy giáo cũng cảm thấy có thể là do thiên phú của cô như thế. Nhưng là Giang Diễn không phải, Giang Diễn quá rõ Thẩm Khê, trong sách giáo khoa là một bộ truyện tranh, trước khi thi cuối kỳ mới xem qua bài vở một chút, cho nên anh vẻ mặt bình tĩnh mà đem hai tập đề toán thật dày ném ở mặt bàn, trong tháng này phải làm xong toàn bộ. Thẩm Khê cười khổ nhìn qua Giang Diễn, nói, không thể cho em làm hai đề sao? Giang Diễn ngồi trên một chiếc ghế dựa tiện tay lấy ra quyển sách bắt đầu xem, không thể. Bởi vì đề là do trường ra, không phải là anh ra. Không nghiêm túc gì cả, chán ghét, Thẩm Khê bỏ xuống giường, mở đề thứ nhất liền có chút mơ hồ, bơm nước, mở nước. Tại sao lại để một bên nước vào, một bên mở nước? Giang Diễn trả lời tuyệt không đáng yêu, vì kiểm tra công thức. Thẩm Khê liền nằm sấp ở trên bàn viết, trường học ngoại ngữ tại sao phải thi số học? Không phải nên thi tiếng Anh sao? Học kỳ này thành tích tiếng Anh của cô cũng không tệ lắm. Giang Diễn liền nhàn nhạt liếc cô một cái, Thẩm Khê mặc đầu ngủ thỏ bông, trên mũ còn có hai cái lỗ tai, lúc cô cúi đầu ủ rũ liền ở trên đỉnh đầu. Giang Diễn duỗi tay kéo lỗ tai cô, nói, làm nhanh lên. Thẩm Khê quay đầu lại, phát hiện Giang Diễn đang đọc sách, nói, anh Tiểu Giang, em vì sao không hề nhìn thấy anh làm bài tập A, vì sức quyến rũ từ bữa ăn khuya của Từ Lỵ. Thẩm Khê thường xuyên đến Giang gia vào buổi tối, Giang Diễn không đánh cửa ô, thì cũng đang đọc sách, còn cô phần lớn thời gian khi đó đều ứng phó với bài tập. Giang Diễn nói, bởi vì anh biết rõ, nên không cần làm. Edith Nhi Leona, Thẩm Khê chỉ đề thứ nhất, nói, không tin. Giang Diễn liếc một cái, trầm mặc 5 giây, nói, 1 phút 30 giây. Góc truyện audio.com, Thẩm Khê lật đáp án sau sách giấy trắng mực đen, rất rõ ràng viết 1 phút 30 giây, đầu cúi thấp hơn. Giữa người với người chênh lệch sao lại lớn như vậy, nếu như thi đậu ngoại ngữ Giang Thành đều là người như Tiểu Giang, cô làm sao có thể thi đỗ đây? Nhưng chuyện này lại nhắc nhở Giang Diễn, anh cầm sách đem đáp án xé xuống, vò thành một cục ném vào thùng rác, ngoái đầu nhìn cô, tự mình làm, không dùng đáp án. Thẩm Khê trợn to hai mắt, em phải phòng trường hợp không biết làm chứ. Giang Diễn ngồi trở lại ghế, lại cầm lấy sách, nói được thật bình tĩnh, không phải có anh rồi sao. Thẩm Khê ồ lên một tiếng, nói, nhưng Tiểu Giang không phải lúc nào cũng bề bộn nhiều việc sao. Còn phải cùng thầy khúc học đánh cờ nữa. Không học, Giang Diễn mắt cũng không thèm nâng. Hà, Thẩm Khê giống như nghe được một tin tức hết sức kinh người, vội vàng quay đầu lại cầm lấy tay Giang Diễn xem, Tiểu Giang, anh bị thương ở tay. Cô chỉ có thể nghĩ Giang Diễn không học đánh cờ, đại khái là do bị thương như cô. Bàn tay cô mềm mại trơn bóng, Giang Diễn rút tay ra, gõ đầu cô một cái, nghĩ linh tinh cái gì, anh tuy không học nhưng vẫn tham gia trận đấu. Mùa xuân năm ngoái, thầy Khúc liền nói với anh, không cần đến chỗ ông học, anh chỉ là mong chờ màn mưa hoa anh đào đó mà thôi. À, Thẩm Khê trong đôi mắt liền ảm đạm vài phần, cũng không phải ghen tị với Giang Diễn, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, nếu mình còn có thể tham gia trận đấu thật là tốt biết bao. Giang Diễn thấy hai tai thỏ càng ngày càng hạ thấp, thuận tay giúp cô sửa sang, đem hai cái lỗ tai thỏ chỉnh cho đứng lên, nói, đồng phục của ngoại ngữ Giang Thành là đẹp mắt nhất. Thẩm Khê quay đầu lại nhìn anh một cái, nói, anh Tiểu Giang, anh cứ ngồi chỗ đó đọc sách, đừng ầm ĩ em muốn nghiêm túc làm bài. Giang Diễn cười cười, lui về sau, con thỏ bông kia quả thật liền tỏ ra tinh thần sáng láng. Giang Diễn 3 tháng phụ nói cho cô có hiệu quả rõ ràng, thể hiện ở kết quả kiểm tra của Thẩm Khê. Làm Thẩm Khê mang bộ đồng phục váy áo thủy thủ xinh đẹp màu lam nhạt, khóe miệng cong đến lỗ tai, hơn nữa cô cùng Giang Diễn lại được phân đến một lớp, nhưng chủ nhiệm lớp rất nhanh liền cho Thẩm Khê một đả kích nặng nề. Tất cả nữ sinh đều phải cắt tóc ngắn đến tai. Cùng nhau đạp xe về nhà, mới vừa học cưỡi xe đạp, Thẩm Khê một bên siêu siêu vẹo vẹo đạp xe, một bên lên án, Tiểu Giang, anh không hề nói với em phải cắt tóc ngắn. Giang Diễn đối sự lên án này có chút mờ mịt, tất cả trung học đều muốn cắt mà. Thẩm Khê hầm hừ nói, em không muốn học sơ trung nữa. Nhưng cô vẫn bị Mẫn Nhu níu lỗ tai đưa vào cửa hiệu cắt tóc, Thẩm Khê không dám nhìn, nhắm mắt lại kêu cắt chậm một chút, không cần cắt nhiều như thế, hơi dài một chút đi. Lúc cô mở mắt đã là một cô bé với cái đầu nấm tóc ngắn ngủn, chỉ tới bên tai. Thẩm Khê vốn mắt to mặt em bé, phối hợp với đầu nấm cả người nhìn có chút ít ngu ngơ hồ hồ. Giang Diễn ngày hôm sau đi học lúc thấy Thẩm Khê, liền nghĩ đến bộ đồ ngủ thỏ bông mập mạp kia, khóe môi nhịn không được khẽ nhếch một cái. Này ở trong mắt Thẩm Khê chính là trần trụi trào phúng, nhào tới, giống như trước đây chụp vai Giang Diễn một cái. Qua kỳ nghỉ hè, Giang Diễn lại cao thêm một chút. Thẩm Khê liền hừ một tiếng, còn không phải đều tại anh. Giang Diễn khóe môi nhếch lên, nói, chẳng lẽ không phải tại thổ địa. Thẩm Khê nghiêm túc khách quan nói, chuyện này không trách thổ địa được. Góc chuyện audio.com, Giang Diễn ngược lại thở dài nhẹ nhõm, nói, thật tốt, rốt cuộc không cần chải đầu cho em. Trước đây cái sự kiện chải đầu kia thật sự là cơn ác mộng. Giang Diễn đi thật nhanh, Thẩm Khê thở phì phì đuổi theo ở phía sau anh, Giang Diễn đột nhiên dừng lại, Thẩm Khê cả người liền đụng vào anh lưng, mềm mại như một con thỏ nhỏ. Đáng tiếc con thỏ nhỏ còn rất hung dữ, cào anh một cái, Tiểu Giang, sống mũi cũng bị anh đụng gãy. Nữ sinh kia, em sao có thể vô tư đùa giỡn với bạn trai ngay tại hành lang. Nghiêng đầu nhìn phía sau, không biết từ nơi nào xuất hiện một thầy giáo, sâu xa nói với Thẩm Khê, còn nhỏ tuổi không cần yêu sớm, em đứng trên hành lang tự xem xét lại mình. Nam sinh kia đi trước đi, thầy giáo vừa mới nhìn cô cảm giác chính là một cô bé liên tục càn quấy, nhìn xuống tướng mạo nam sinh, đã cảm thấy cái gì cũng hiểu rõ, suy nghĩ một chút, đây không phải là nam sinh cao điểm nhất năm nay sao? Nhưng nam sinh lại không đi, nói, thầy giáo, để em thay cô ấy phạt đứng đi. Cô ấy mới vừa bị thương, không thể đứng lâu, Edith Nhi Leona eo kêu đi, anh nói xong, những bạn học khác trên hành lang cũng bắt đầu ồn ào. Cảnh tượng này, cho dù ai xem đều thấy hai người kia có. Thầy giáo trẻ tuổi không có kinh nghiệm ứng phó tình huống này, lên giọng nói, sao có thể. Vừa rồi cô bé kia rõ ràng chạy rất nhanh, bị thương, lý do quá không xong. Nhưng lại sợ cô thật sự bị thương, thở phì phì lại bồi thêm một câu, hai người đều ở đây đứng nửa giờ. Nửa giờ cũng không phải quá lâu, Giang Diễn không có có dị nghị. Thẩm Khê vốn ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đứng ở bên cạnh Giang Diễn. Học sinh top 5 top 3 đi ngang qua, Giang Diễn mắt xem mũi mũi nhìn tâm, thần sắc lạnh nhạt giống như không phải bị phạt đứng, mà đang làm người mẫu. Còn có người đi ngang qua tò mò nói một câu, ồ, nam sinh kia giám sát cô bé phạt đứng sao? Giang Diễn nhìn Thẩm Khê bĩu môi nói, bản lãnh thật cao, ngày khai giảng ngày đầu tiên liền bị phạt đứng. Thẩm Khê liếc anh một cái, nói, hừ, anh không có việc gì lại nhiều chuyện, còn không phải là muốn phạt đứng. Nhiều chuyện sao? Giang Diễn không biến sắc nhíu mày, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn Thẩm Khê. Thẩm Khê bị anh nhìn có chút thẹn thùng, vặn vẹo đầu, nổi bật lên cần cổ hết sức trắng nõn thon dài. Học ba lê khiến đường cong lúc nào cũng là phá lệ yêu nhã. Giang Diễn đáy mắt vui vẻ phát ra càng sâu, không có biện pháp, yêu sớm là chuyện hai người, đương nhiên phải cùng nhau phạt đứng. Không chút ngoài ý muốn, cái cổ trắng như tuyết của cô, rất nhanh chuyển sang hồng phấn. Thẩm Khê nghĩ anh Tiểu Giang có chút kiêu ngạo có chút ôn nhu, mới qua một kỳ nghỉ hè, sao lại có cảm giác bị quái vật ăn hết a? Đêm hôm đó, Thẩm Khê từ lâu đã ngủ một mình, lại đem Thẩm Học Kiên đá đi cùng Mẫn Nhu ngủ một giường lớn, nháy mắt nói, mẹ, vì sao ở tuổi con không được thích người khác? Mẫn Nhu sợ hết hồn, nói, con thích ai? Thẩm Khê nói, con thích Tiểu Giang. Mẫn Nhu cười cười, loại thích của trẻ con với thích của người lớn không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Thẩm Khê nghĩ không ra. Mẫn Nhu liền kiên nhẫn nói, bởi vì con hiện tại tuổi còn nhỏ, còn chưa gặp nhiều người, con 5 tuổi liền gặp Giang Diễn, chơi thân nhất cũng chỉ có nó, cho nên thích nó thì thật bình thường, nhưng lớn lên con sẽ gặp phải rất nhiều người, nói không chừng con sẽ thích nam sinh khác. Góc truyện audio.com. Thẩm Khê suy nghĩ một chút nói, nhưng trước kia trong lớp cũng có rất nhiều nam sinh, con thấy Tiểu Giang là tốt nhất. Mẫn Nhu nghẹn nghẹn, vấn đề này cô phát hiện có chút khó trả lời, khách quan mà nói, Giang diễn xác thực vô cùng tốt, đành phải kiên trì nói tóm lại, trước đây thích cũng chưa chắc sau này sẽ thích, cho nên Tiểu Khê phải học tập thật giỏi a, về sau thi lên đại học sẽ gặp những chàng trai càng tốt hơn. A, Thẩm Khê có điểm mỏi mệt, hồ đồ lờ mờ trả lời, vậy nếu thi lên đại học con vẫn cảm thấy Tiểu Giang tốt nhất thì sao? Mẫn Nhu liền có chút lo lắng nhìn qua Thẩm Khê, nói một chút lời trong lòng, Tiểu Giang nhưng thật ra là rất tốt, nhưng là cô gái không nhất định phải tìm rất tốt nam sinh, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Bởi vì rất tốt bé trai lúc nào cũng là sẽ tìm rất tốt bé gái sao? Thẩm Khê nhắm mắt lại. Mẫn Nhu có chút giật mình, Thẩm Khê rất không thông suốt, cô không nghĩ tới con gái sẽ nói ra đáp án này, Thẩm Khê mang theo nồng đậm giọng mũi nói, trong phim hoạt hình hoàng tử lúc nào cũng tìm công chúa. Mẫn Nhu cười sờ sờ cô đầu tóc, không lại tiếp tục cái này đề tài. Thẩm Khê ngáp một cái, ngán ở Mẫn Nhu trong lòng, như là đang nói mớ giống nhau, mẹ con sẽ biến thành rất tốt cô gái. Mẫn Nhu thở dài một hơi. Cô không biết làm sao nói với Tiểu Thẩm Khê, có một số việc nếu như quá miễn cưỡng, sẽ rất mệt mỏi. Thẩm Khê đem sô-cô-la, hồng trà, những thứ làm lễ vật tặng Giang Diễn từng cái thả lại vào hành lý. Nhiều năm như vậy, cô càn quấy bức Giang Diễn dậy rất nhiều thứ, vừa đến kiểm tra liền quậy khiến Giang Diễn không được sống yên ổn. Dù cô cố gắng như thế nào cũng học không tốt cờ vây. Giang Diễn kỳ thật đối với cô rất có tính nhẫn nại, một chuyện lại một chuyện giúp đỡ cô, cũng không biết có phải bởi vì nhớ kỹ cô khi đó khóc thút thít, về sau mỗi lần gặp vấn đề khó khăn hoặc là cô vừa khóc anh sẽ mua bánh ngọt sô-cô-la. Mặc dù cho tới bây giờ không chịu thừa nhận là cố ý mua. Nhiều hồi ức như vậy thực sự đều là hư ảo sao? Thẩm Khê tìm tới bưu điện ở sân bay, đem toàn bộ quà đều bỏ vào thùng hàng đóng gói, trên đơn chuyển phát điền địa chỉ ở Mỹ của Giang Diễn, nhưng lúc điền tên người gửi lại do dự. Tùy tiện viết cái tên, nước mắt liền rơi xuống, chữ màu đen nhòe đi. Quả nhiên là quá miễn cưỡng sao, bởi vì cô không thay đổi thành cô gái rất tốt cho nên hết thảy đều thay đổi. Kỳ thật rất nhiều chuyện cô sớm đã đoán được không phải sao. Cách chương.